Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, báo. Đệ Nhị Phong ảnh cũng mất tích. Sự thật chứng minh, vận động một cái đối với người là tương đương có chỗ tốt. Chí ít cái này ngủ một giấc đến ngày thứ hai, để Akebani buổi sáng lúc sảng khoái tinh thần. Bất quá thật làm cho hắn buổi sáng sắp sửa trước quấn Konoha chạy vài vòng, hắn nhất định là không nguyện ý. Biết thì biết, nhưng lười biếng ta thật đổi không. Akebani rời giường rửa mặt, như thường lệ cầm cái cơm nắm liền đi ra cửa. Nói là đi ra ngoài, nhưng thực cũng là sử dụng phi lôi thần xác định vị trí đến phòng nghỉ. Sau đó thả ra 4 cái ảnh phân thân. Chuyến này tới, Uchiha nhà lại tới cửa. Lễ vật nhìn qua rất lợi hại chân quý. Vừa sáng sớm liền thu gom hành lý phía trước một bên sushi cửa hàng các loại. Nhìn thấy Akebani phòng nghỉ mở cửa sổ mới đến trước cửa tới. Một trận đặc huấn, Uchiha Ryu ngạo khí hạ xuống không ít. Đối Kurama Yunro đều trước cúi chào. Mà bên ngoài đi ngang qua đến mua manga bình dân hắn cũng sẽ mỉm cười lấy lòng. Tóm lại, giống người bình thường, dẫn theo cái gì đâu. Akebani cảm giác được hắn tồn tại, từ trong nhà đi tới. Sau đó liền nhìn thấy trong tay hắn kiện hàng. Tiền bối, cái này là tộc trưởng phân phó ta tặng quà. Nói là, Uchiha Ryo nói đến đây. Có chút nói không được. Chúc mừng Uchiha Sasuke trở về nội dung cốt truyện. Cái này nguyên nhân đơn giản thái hai, hoàn toàn không phải cái tộc trưởng nên có phong cách. Akebani nhận lấy, mở ra kiện hàng nhìn một chút. Hoặc là cái mộc điêu, các ngươi trong tộc còn có lợi hại như vậy đao khách. Điêu phải là áo trắng Sasuke, bởi vì lúc trước đổi lấy tam đao lưu. Akebani đối đao thuật cũng có nhất định hiểu biết, bởi vậy nhìn một chút sau liền cảm giác. Thợ điêu khắc nhất định là cái dùng đao hảo thủ. Không phải tộc ta bên trong. Tộc trưởng mời một vị gọi Kosuke ninja xuất thủ. Điêu khắc cái này mộc điêu. Kosuke, Akebani nao nao. Trong đầu nhớ lại liên quan tới hắn một ít chuyện. Maruboshi Kosuke, Konoha lão tăng quét rác nha. Thật mạnh đao công. Đây quả thực là hoàn mỹ figure. Chi tiết đều làm đến tốt nhất. Khuôn mặt đi qua cao cấp về sau, gần như anime bên trong nhảy ra nhân vật. Hắn trầm ngâm thật lâu, theo rồi nói ra, phần lễ vật này ta rất lợi hại ưa thích. Thay ta đa tạ các ngươi tộc trưởng một phen tâm ý. Ừm ân. Tốt, cái này nhoáng một cái thần công phu. Uchiha Ryo đã cầm một quyển manga ở bên kia nhìn. Hôm nay vừa đổi mới, đoán chừng Uchiha người bận bịu muốn chết, chưa kịp mua sắm đổi mới. Thật giống như Senji nhất tộc có buổi sáng quấn cố định lộ tuyến chạy bộ một dạng. Đối Uchiha mà nói, đọc manga đã suốt ngày thường nhu cầu, ắt không thể thiếu một hạng tinh thần giải trí kiêm tầm bảo hoạt động. Nói không chính xác lúc nào liền mở mắt đâu. Không phải mỗi cái Uchiha đều có thể mở mắt. Trên thực tế có rất lớn một bộ phận Uchiha tộc nhân đều là người bình thường. Nếu không cũng sẽ không một đám người mỗi ngày đọc manga ý đồ mở mắt. Nhưng hiển nhiên, bọn họ nghĩ quá nhiều. Con mắt tiến hóa đến từ tâm tình biến hóa. Liền phía trước loại kia kịch liệt nội dung cốt truyện cho hấp thụ ánh sáng đều không thể để bọn. Hắn mở mắt, cơ bản không có cứu. Akebani trong lòng âm thầm đậu đen rau muống một phen Uchiha. Sau đó tiếp tục tường tận xem xét cái này mộc điêu. Nhẫn giới bản figure, thực hắn rất sớm đã có cùng loại ý nghĩ. Chỉ là một mực không dám đi áp dụng Konoha bên trong am hiểu đao thuật có Hatake. Ánh Tekiba hai đại gia tộc, nhưng để bọn hắn dùng đao khắc mộc đầu, sợ không phải đến bị đánh. Đối võ sĩ mà nói, đao là khác loại đồng bọn, bất quá bây giờ tựa hồ không phải muốn những khi này. Aikbani lại nghĩ tới hôm qua sự tình, không khỏi than khẽ, trước đó bị trọng thương, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại rất có thể đã bị Hắc Zetsu mang ra, đã mang ra liền không khả năng chạy về qua, vô luận kết quả như thế nào, cái này nồi nấu đại khái dẫn đầu hội vung ra Konoha trên thân. Đúng, Aikbani tiền bối, Sasuke tử hình hiện tại rất lợi hại lưu hành, trong tộc rất nhiều người đã bắt đầu nếm thử loại kia tạo hình. Không sao chứ, Uchiha Ryo nhìn thấy một nửa sách một câu, áo trắng Sasuke, tạo hình bên trên đúng là tương đương đẹp trai. Aikbani suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu nói, không có quan hệ gì, không phải đại sự, tạo hình lại không có độc quyền. Bất quá Uchiha người thật đúng là trung nhị, học cái gì không tốt muốn học áo trắng Sasuke như thế rộng mở hung hoài. Tâm hắn đậu đen rau muống một câu, sau đó quay đầu nhìn thấy đầu đường bên trên, đi qua hai ba cái thân thể mặc bạch y ninja. Những ninja này đa số là đặc huấn doanh vừa tốt nghiệp đám kia hạ nhẫn. Còn có một số thì là liền nhẫn giáo đều không tốt nghiệp ra hỏa. Biến thân thuật dùng đến tương đương vụng về. Chỉ có thể nói, Konoha xuất hiện loại tình huống này, khiến người ta cảm thấy là lạ. Uchiha Ryo xem hết nửa trước sách, đến bên này Sasuke phần diễn tạm thời lại không có. Thế là hắn hiển lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng. Aikbani không có lại nhìn hắn, cầm mộc điêu trở lại phòng nghỉ. Sau đó Phi Lôi Thần đi vào Hỏa Ảnh Đại Lâu văn phòng. Hôm qua sự tình còn lâu mới có được kết thúc. Hắn đi lên trên lầu, nhìn thấy Đan Su phụ thân gách cô. Hắn là một tên bởi vì tật bệnh quấn thân đến gần như về hưu thượng nhẫn. Khi thấy Aikbani lúc, hắn thần thái không bình thường kích động. Aikbani, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, hai tử của ta cùng gia tộc. Gách cô không ngừng nói lời cảm tạ. Nghe được tin tức lúc, hắn vô cùng nghĩ mà sợ. Càng là may mắn chính mình hài tử có thể nhận biết Aikbani. Bằng không hắn hiện tại muốn đối mặt không chỉ là nhi tử tử vong, càng là toàn bộ Sa Ẩn thôn cùng gia tộc tai nạn. Thúc thúc, Đan Su là ta tốt nhất bằng hữu, ta chỉ là làm ta nên làm sự tình. Aikbani hơi hơi cúi đầu. Gách cô, Aikbani, các người tất cả ngồi xuống tới. Đệ tam chỉ chỗ ngồi. Aikbani sẽ tới vượt quá hắn ngoài dự liệu. Bất quá đã đến, vừa vặn cùng một chỗ trò chuyện chút. Hắn trầm ngâm mấy giây, mắt nhìn Aikbani cùng gách cô nói. Aikbani, hôm nay ta nhận được tin tức. Sa Ẩn thôn hai vị trí đầu đời Phong Ảnh cũng mất tích. Gách cô sững sờ một chút. Hắn lâu dài tật bệnh quấn thân, cơ bản rất ít chú ý ngoại giới, tự nhiên không biết Aikbani manga bên trong Phong Ảnh nhóm đã chết thảm mấy vòng. Hắn nhìn Aikbani liếc một chút, phát hiện tiểu tử này tựa hồ không quá kinh ngạc. Ta tới cũng là nghĩ nói chuyện này, bất quá không nghĩ tới tin tức đã truyền tới. Vừa mới qua đi một đêm, tin tức đã đưa đến Konoha bên này. Xem ra Sa Ẩn thôn bên kia tương đương sốt ruột, rất muốn tìm ra hạ lạc. Cái này cũng bình thường. Làm đệ nhị Phong Ảnh, đối Sa Ẩn thôn cống hiến có thể nói không nhỏ. Đối Sa Ẩn thôn tầm quan trọng là khá cao. Mặt khác, ưu tiên đưa đến Konoha. Từ một cái góc độ khác phân tích, bọn họ đối Konoha hoài nghi cũng là sâu nhất. Đệ tam đương nhiên biết rõ điểm này. Hắn đem giấy viết thư mở ra. Đây là từ Sa Ẩn thôn nhẫn ưng đưa tới tin tức, cho nên mới có thể trong một đêm đưa đến Konoha bên này. Bên trên viết chiều hôm qua, mất tích bí ẩn, Đan Su ở trong tối bộ tiếp nhận trí nhớ điều tra. Chúng ta ý đồ từ hắn trong trí nhớ tìm tới một số manh mối. Bất quá ngươi lúc đó tại hiện trường, ta muốn nghe xem ngươi cái nhìn. Đệ tam nghiêm nghị nói, chuyện này khẳng định cùng Zetsu có quan hệ. Lúc ấy ta cảm ứng được hắn theo khí tức trọng chồng lên nhau. Cho nên có thể xác định, hắn có được khống chế người khác năng lực. Akabini trả lời nói, Gekko ở một bên lắng nghe, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hắn đã thoát ly nhiệm vụ một hồi. Đối với mấy cái này so sánh chuyện cơ mật hiểu biết rất ít. Tăng thêm trong lòng lo lắng nhi tử, cũng không có gì đặc biệt có dùng cảm tưởng. Hẳn là bị bọn họ khống chế. Hoặc là nói, khả năng đã chết, tiếp xuống bọn họ động tác rất có thể sẽ nhằm vào chúng ta Konoha. Đệ tam ngữ khí rất nặng nề, Zetsu kế hoạch xuất hiện chỗ sơ suất về sau. Muốn đoán ra đến tiếp sau động tác cũng không khó khăn. Nhưng mà vô dụng, đây đều là dương mưu. Cho dù biết lại như thế nào, Konoha cưỡng ép cứu đi Uzumaki nhất tộc, Vụ ẩn, Vân ẩn tất nhiên bất mãn. Một phương diện khác, Vân ẩn thôn làm mạnh thứ hai nhẫn thôn, đối Konoha địa vị sớm đã rình mò đã lâu. Chiến tranh có thể nói hết sức căng thẳng. Dây dẫn nổ chính là, trong đầu hắn lại đem những này muốn một lần, có thể không có bất kỳ cái gì đối sách. Đến sau cùng, đệ tam giận dữ nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ mong tam đại phong ảnh não tử có thể tỉnh táo một điểm. Nhưng, cũng có thể sao, tuổi trẻ khí thịnh, làm thôn làng lãnh đạo già, không thành thục rất có thể dẫn đến toàn bộ thôn làng hướng đi bị tiêu diệt. Bọn họ có thể âm chúng ta, như chúng ta có thể tuyên bố ban tin tức, để toàn nhẫn giới biết ban còn chưa chết, mà lại giác tỉnh Rinnegan. Gekko trầm ngâm một lát sau nói, vô dụng, mắt thấy mới là thật tai nghe là giả, không ai hội tin tưởng chúng ta lời nói. Đệ tam lắc đầu, phương án này hắn theo Danzo đã sớm thảo luận qua, nhưng sau cùng cũng không có lựa chọn áp dụng. Trong thời gian ngắn, đem tin tức tuyên bố không chỉ có không ai tin, ngược lại có thể thay đổi Zetsu cùng ban thái độ. Đối Konoha tới nói cũng không phải là chuyện tốt, chỉ có thể nhìn xa ẩn thôn chính mình nghĩ như thế nào. Xa ẩn thôn, một đám người ngồi cùng một chỗ, nhưng bầu không khí lại vô cùng nặng nề. Đệ nhị ảnh giả bị người từ thôn làng bắt đi, mà bọn họ liền đối phương ảnh giả cũng không thấy, thậm chí không biết đối phương dùng thủ đoạn gì. Cái gì đường tát? Đây là xa ẩn thôn trong lịch sử sỉ nhục nhất sự tình. Không có cái thứ hai, Suna nộ khí đằng đằng, nhưng lại bình tĩnh vô cùng, tràn ngập mâu thuẫn. Tại hắn bên cạnh, Ebizo đập lấy một phần tư liệu. Chúng ta tại biên cảnh ninja trên thi thể, phát hiện Konoha bí kỹ Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ dấu vết. Trưởng lão, những này chúng ta đều nghiên cứu mấy lần. Khẳng định là Konoha làm, một tên thượng nhẫn cả giận nói. Chiyo nhìn lấy Suna, không có phát biểu tự mình nhìn pháp. Phong ảnh đại nhân, chúng ta không thể bỏ qua Konoha, nhất định phải làm cho Konoha nguyệt quang nhất tộc. Sao, cho cái thuyết pháp, đúng, không thể bỏ qua nguyệt quang nhất tộc. Sao, ta thượng nhẫn tức giận ồn ào lấy. Với, Suna tức giận vỗ bàn. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một vòng. Phong ảnh đại nhân, ta cho rằng rất có thể bị người khống chế. Đối phương mang đi biện pháp đơn giản liền giống như hư không tiêu thất. Từ một điểm này nói có phi lôi thần chi thuật Konoha rất đáng được hoài nghi. Chiyo đứng dậy cúi đầu, rốt cục phát biểu ý nghĩ của mình. Ngàn đại trưởng lão, ngươi nói tiếp. Suna gật đầu ra hiệu. Hắn nghe được. Chiyo rõ ràng có khác biệt cái nhìn, phía sau khẳng định có, nhưng từ nguyệt quang nhất tộc, sao, ẩn núp có thể lực lớn nhà đều rất rõ ràng, hắn muốn ám sát, căn bản không có khả năng tại biên cảnh liền bại lộ hành tung. Chiyo liếc nhìn một vòng, sau đó hít sâu một hơi, ta hoài nghi, có phe thứ ba thấu ý dục hy vọng chúng ta theo Konoha phát sinh chiến tranh. Trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ, những thượng nhẫn đó cùng nhìn nhau. Bọn họ bản thân theo Konoha liền có thù. Manh mối cũng hết thảy chỉ hướng Konoha. Tăng thêm một số manga nhân tố. Bọn họ trước tiên liền hoài nghi bên trên Konoha bên kia. Trên thực tế, nếu không phải manga bên trong đề cập Phi Lôi Thần, mọi người căn bản không biết Konoha lại có loại này đáng sợ lúc không gian nhẫn thuật. Nhưng mà, Konoha không có cấm đoán manga. Tại tất cả mọi người hiểu biết điều kiện tiên quyết, cái này đồng dạng có thể là phe thứ ba có ý định vu oan. Lấy tồn tại phe thứ ba làm là điều kiện tiên quyết tựa hồ đồng dạng nói thông được. Thế nhưng là, người nào sẽ làm như vậy? Cá nhân suy đoán, có lẽ là cái nào đó cùng loại Akatsuki tổ chức. Bọn họ khát vọng phát sinh chiến tranh, thậm chí kỳ đối đãi chúng ta các thôn vận dụng Jinchuriki. Tốt đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Ebizo lúc này mới nói ra bản thân phân tích. Trên thực tế, Chiyo những lời kia đồng dạng là hắn thảo luận, chỉ điểm, logic đã nói, những này hoàn toàn có thể giải thích được. Thượng nhẫn nhóm nghe xong nhao nhao gật đầu, từng cái suy nghĩ một lát, sau đó lại không hiểu đã dạng này, còn mở này lại làm gì? Không nên trước tiên tìm hung phạm a. Trưởng lão, ngài ý tứ, ta minh bạch, nguyên lai là dạng này. Suna nhãn tình sáng lên, minh bạch Ebizo cùng Chiyo ý tứ. Không xuống mồi, cá làm sao lại mắc câu? Huống hồ, nói không chính xác có thể thông qua việc này. Từ Konoha bên kia đến điểm chỗ tốt cũng không nhất định. Cớ sao mà không làm? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.